Ta tại tận thế Nhật Bảo Dương. Chương 21, dị năng đẳng cấp đề thăng. Góc truyện audio.com. Hôm nay vận khí tựa hồ không sai. Vừa ra cửa liền có đại thu hoạch, hao tốn 11 điểm tích phân. Phổ thông Bảo Dương phẩm chất thăng lên thành Thanh Đồng Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ mở ra Thanh Đồng Bảo Dương. Thu được xe bọc thép. Hiếm có phẩm, chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được lực lượng, 3, chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được nhanh nhẹn, 3, chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được tinh thần, 3, chúc mừng túc chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được cường hóa gen dược tề. Loại y, cường hóa gen dược tề. Loại y, sau khi dùng liền đề thăng tất cả 4 thuộc tính của túc chủ. Mỗi thuộc tính tối đa chỉ có thể đề thăng 10 điểm. Chú thích, mỗi loại cường hóa gen dược tề, tối đa sử dụng chỉ được một lần. Cường hóa gen dược tề là đồ tốt, vận khí tốt có thể đề thăng được tất cả 40 điểm thuộc tính. So sánh với việc dùng Hắc Thiết Bảo Dương có lợi quá nhiều. Chu Dương không chút do dự đem cường hóa gen dược tề sử dụng. Đề thăng thực lực của mình, từng dòng nước ấm ở trong người phun trào, da thịt hiện ra quang mang. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như thường. Túc chủ, Chu Dương, lực lượng, 32, cường hóa gen dược tề, 10, thể chất, 27, cường hóa gen dược tề, 10, nhanh nhẹn, 28, cường hóa gen dược tề, 10, tinh thần, 35, cường hóa gen dược tề, 10, năng lượng, 350, dị năng, cấp độ B dị năng nước nóng. LV1, thiên phú, cấp độ E năng lực mắt ưng, cấp độ E năng lực thính giác cường lực, cấp độ E năng lực thân nhẹ như yến, cấp độ D năng lực thân thép, kỹ xảo đánh cận chiến cấp đại sư, tinh thông vũ khí nóng, vũ khí, hán kiếm bát diện, súng trường AK, 47 đạn vô hạn, APG khiên vai bazooka, đạn hỏa tiễn X6, Desert Eagle đạn vô hạn. Súng bắn tỉa Barrett M82A1 đạn vô hạn. Đạo cụ, nhẫn không gian, 10 mét khối, xe bọc thép, lựu đạn X9, tích phân, 21, người bình thường có điểm thuộc tính khoảng từ 6 đến 8 điểm. Coi như là người có thiên phú khá mạnh thì thuộc tính tối đa chỉ được 10 điểm. Thuộc tính yếu nhất của Chu Dương cũng đạt tới trình độ gấp 3 người có thiên phú kia. Lại phối hợp đủ loại thiên phú. Nhất định chính là siêu nhân. Chấm, Chu Dương đi tới càng lúc càng tiếp cận trung tâm thành phố. Trung tâm chợ Bảo Dương nhiều một cách đặc biệt. Đương nhiên, theo đó cũng gặp phải số lượng zombie cũng tăng lên trên diện rộng. Thật nhiều quái vật zombie à. Nội thành không hổ là địa phương có lượng người tương đối nhiều. Từ phố lớn cho đến hẻm nhỏ, tùy tiện liếc qua cũng có thể thấy zombie. Cảm nhận được khí tức của sự sống tiếp cận, bọn họ điên cuồng hướng về phía Chu Dương nhào tới. Trình Khải Nhi móc ra súng lục Desert Eagle, toàn lực hiệp trợ, có sẵn đối tượng để quét tích phân. Chu Dương làm sao có thể bỏ qua cho đây? Lấy ra súng trường AK, 47 đạn vô hạn, điên cuồng nổ súng, đạn như mưa cứ thế mà tuôn ra. Cộc, cộc, cộc, tiếng súng tiêu diệt một mảng lớn zombie. Phụ cận lại có càng nhiều zombie hướng tới phía này hội tụ. Ăn ta một phát đạn hỏa tiễn. Số lượng quá nhiều, chính là lúc mà APG Bazooka phát huy tốt nhất. Một phát đạn hỏa tiễn bay ra, lượng lớn zombie nổ bay lên trời. Một phát đạn hỏa tiễn ít nhất liền có 30-40 tích phân vào tài khoản. Âm thanh dư chấn đưa tới phản ứng dây chuyền. Toàn bộ zombie khu vực xung quanh bị thanh âm hấp dẫn qua đây. Đầu đầu cũng có tiếng động của zombie. Số lượng rất nhanh vượt qua 1000, lại còn liên tục gia tăng không ngừng. Quan trọng nhất là, Chu Dương bị bao vây. Các người cũng muốn bắt được ta. Chấm, Chu Dương khinh thường cười cười. Trực tiếp triệu hồi ra xe bọc thép. Các người có thể phá xe bọc thép coi như ta thua. Trình Khải Nhi cùng Viên Thanh Tuyết không cần thiết lo lắng. Các nàng vốn là nửa người nửa zombie, sẽ không nhận công kích từ zombie, cho dù hai nữ không ngừng đối với zombie phát động công kích. Nhưng zombie vẫn như cũ không có bất kỳ phản kháng nào.